Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện vợ chiếc giá của Tổng Giám Đốc phần 18 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn cô, bất đắc dĩ mỉm cười, nói hươu nói vượn. Tần Tử Lôi đột nhiên cười khẽ nhìn Hàn xúc động. Em nói thật đấy, hôm qua anh không tới, em cho là anh không cần em nữa. Em cho là anh tức giận, em không thể bảo vệ tốt cho đứa bé. Hai ngày trước em có chút kích động, em thực sự yêu đứa bé này, cho nên mới làm ra hành động như thế. Anh tha thứ cho em nhé. Em hứa với anh mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ bình tĩnh xử lý, tuyệt đối không đem lại phiền toái cho anh. Hà Văn Hạo có chút đau lòng nhìn Tần Thư Lôi, mái tóc mềm mại đen nhánh, sắc mặt xanh xao tiểu tụy, hai mắt nhấp nháy ánh sáng mờ nhạt, điềm đạm đáng yêu. Em đừng dùng uất ức nhìn anh như thế, em không có gì sai, có chút chuyện trước đây còn tồn tại, chỉ trách anh và đứa bé không có duyên phận. Bây giờ em không cần suy nghĩ nhiều đâu, chăm sóc thân thể thật tốt, mau chóng bình phục. Tần Thư Lôi gật đầu, nước mắt lan ra. Hà Văn Hạo nhìn cô, khẽ cười, nhẹ nhàng dùng cái muỗng múc súp nóng đưa tới bờ môi cô. Tần Tử Lôi nhìn hắn vừa uống xong muỗng súp, cười ngọt ngào. Hàn Văn Kiệt đặt tay Tần Tử Lôi vào trong chăn, mỉm cười nói: chị dâu khôi phục rất nhanh, thân thể không có gì đáng ngại đâu, nếu có thể nên về nhà nghỉ ngơi. Có thật không? Tần Tử Lôi thở phào nhẹ nhõm nhìn Hàn Văn Kiệt, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ở bệnh viện thực sự là buồn bực làm em không chịu nổi, em muốn về nhà nằm trên giường ấm áp, sau đấy em có thời gian đi với anh. Hiện tại em muốn đi với anh có được không? Hàn Văn Hạo không nhịn được cười nhạt, đút cho cô một hớp súp. Em vừa khôi phục lại muốn đi theo anh ư? Em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Tần Tử Lôi có chút giận dỗi nhìn Hà Văn Hạo. Anh không hy vọng em đi theo anh à? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Giúp cuộc Hà Văn Hạo đút xong chén súp, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Tần Tử Lôi đưa bàn tay thon dài nhẹ nắm cổ tay Hà Văn Hạo, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn hắn. Hà Văn Hạo dừng lại động tác nhìn cô. Hà Văn Kiệt và người giúp việc im lặng đi ra khỏi phòng. Tần Tử Lôi nắm nhẹ tay Hà Văn Hạo đặt trên nệm, sắc mặt đỏ ửng. Hai mắt cô khẽ chớp, nghiêng người tới gần phía trước ôm cổ hắn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hà Văn Hạo không nhúc nhích, cảm thấy môi Tần Tử Lôi lạnh lẽo. Tần Tử Lôi khẽ mỉm cười, mắt phượng quyến rũ nhấp nháy nhìn Hà Văn Hạo. Nụ hôn của anh luôn luôn tuyệt vời, có thể làm cho người ta khao khát. Cô vừa nói xong lại muốn khẽ hôn lên môi hắn. Hà Văn Hạo nắm cổ tay cô, nhìn khẽ mỉm cười. Được rồi, thân thể không tốt, vừa mới uống súp xong đấy, em nghỉ ngơi chút đi. Sắc mặt Tần Thư Lôi hơi thu lại, ánh mắt trong suốt có chút thất vọng nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn cô cười khẽ, vươn tay vuốt khuôn mặt cô. Nghỉ ngơi cho tốt, sắc mặt nhợt nhạt thế này có thể xuất viện ư? Tần Thư Lôi gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn hắn, cảm thấy nụ hôn kia chưa kết thúc. Hà Văn Hạo nhìn cô khẽ cười, lại nhắc cổ tay nhìn đồng hồ. Anh phải đi rồi à? Tần Thư Lôi nhìn động tác của hắn trong lòng luống cuống. Không có. Hà Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi cười nhẹ. Anh xem mấy giờ rồi, em nghỉ ngơi lát đi. Anh có việc muốn nói với Văn Kiệt, một lát nữa anh quay lại tìm em. Tần Tử Lôi nhìn hắn chằm chằm, hai tay nắm chặt tay Hà Văn Hạo không muốn buông lòng. Nghỉ ngơi đi nhá. Hắn nhẹ vỗ bả vai cô, rút ra khỏi tay cô, sau đấy đứng dậy dìu cô nằm xuống, đắp chăn cho cô. Em ngủ một giấc đi. Tần Tử Lôi nhu thuận gật đầu. Anh đi ra ngoài đây. Hà Văn Hạo nói xong nhìn cô một cái, đứng thẳng người cất bước rời đi. Tần Tử Lôi sâu kín nhìn bóng lưng Hà Văn Hạo biến mất trong phòng, lập tức cảm thấy cả phòng bệnh lạnh lẽo. Hai trong mắt cô không khỏi đỏ lên. Hà Văn Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc, đem tờ phim X quang đặt dưới ánh đèn, mở ra chăm chú nhìn. Nghe tiếng gõ cửa, hắn cất tiếng, mời vào. Hà Văn Hạo lạnh lùng đẩy cửa vào. Hôm qua tình huống trong nhà thế nào? Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai mỉm cười. Anh còn hỏi trong nhà thế nào nữa ư? Đương nhiên là cha tức chết, mẹ đau lòng muốn chết. Nó là vì anh có thể tới cầu xin chị dâu thành toàn anh và Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo ngồi ghế đối diện em trai, nghĩ tới mẹ, hắn không khỏi mềm lòng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên nhưng vẻ mặt không biểu hiện gì. Có phải là khóc cả buổi tối nữa không? Cái này không có. Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ, nhưng mà không nói lời nào. Hôm đó mẹ ở phòng khách nghỉ ngơi, Văn Vũ ở cùng mẹ. Nhưng con gái của anh đau lòng cả buổi tối, cuối cùng em đưa nó về nhà. Hà Văn Hạo nhíu chặt mày nhớ tới con gái. Cha luôn như thế, đối xử với người khác không nhìn người ta bị xấu hổ thế nào. Hà Văn Kiệt nhìn anh trai đột nhiên cười khẽ. Không phải có chút giống anh ư? Trước kia anh mỗi ngày đối xử với Hạ Tuyết không có một câu nào hay, làm em và Văn Vũ cảm thấy nóng ruột. Nhưng anh càng lừa gạt mọi người, che giấu tình cảm đối với Hạ Tuyết sâu như thế, thường khiến người ta bất ngờ. Hà Văn Hảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn em trai, trong mắt lộ ra ánh nhìn sắc bén. Hà Văn Kiệt nhìn ánh mắt của anh mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net